Chương 1611, Lương Ca Thiên Vị. Bên trong trường đua quốc tế Golden Park. Đầu tiên, An Lương đi vào cửa hàng BMW 5S, sau đó cùng Trần Tư Vũ và Thích Nhược Khang đi thẳng vào chủ đề. Series số 5 của các người có cho lái thử không? An Lương dò hỏi. Nhân viên phụ trách tiếp đãi ba người họ tên là Lưu Nhân, cô ta nhìn ra được trên người An Lương và Trần Tư Vũ đều là thương hiệu cao cấp, vì vậy đáp lại rất tự nhiên và ân cần. Có ạ, xin hỏi anh chị yêu cầu lái thử sao? Trần Tư Vũ ở một bên nói tiếp, không phải anh ấy, là mẹ tôi lái thử. Vâng, thưa chị, xin hỏi cô có mang theo bằng lái xe không? Chúng tôi yêu cầu phải có bằng lái xe mới được lái thử. Lưu Nhân dò hỏi. Tôi có mang. Thích Nhược Khanh lấy bằng lái xe ra đưa cho Lưu Nhân. Mấy phút sau, Lưu Nhân hoàn thành việc đăng ký lái thử, sau đó Trần Tư Vũ, Lưu Nhân cùng Thích Nhược Khanh lái thử chiếc BMW sedan 5 Series, An Lương chờ đợi ở khu nghỉ ngơi. Anh phải xử lý thông tin chồng chất trong điện thoại. Qua khoảng 15 phút, ba người Trần Tư Vũ quay trở lại. Trần Tư Vũ và Thích Nhược Khanh đi đến khu nghỉ ngơi, Lưu Nhân đi xử lý các thủ tục bàn giao xe và chìa khóa xe. An Lương thuận miệng hỏi, gì à, cảm giác lái thử xe như thế nào? Tính tiện nghi hơi kém một chút. Thích Nhược Khanh đáp lại. Chúng ta đến khu Ben xem xét chút được không? An Lương đề nghị. Thích Nhược Khanh hơi chần chừ, hay chúng ta đi thẳng đi? Không phải tiệm đen mua bán không lành mạnh, không có gì là không tốt. An Lương đáp lại. Cháu đi chào hỏi người bán hàng, hai người chờ một lát. An Lương cùng Lưu Nhân chào hỏi nhau, anh tỏ vẻ yêu cầu xem xét, sau đó trở lại chỗ Trần Tư Vũ và Thích Nhược Khanh. Ba người lại đi tới trung tâm AMG của Mercedes-Benz. Sau khi lái thử dòng E-Class AMG, Thích Nhược Khanh vẫn không có chút cảm giác hài lòng nào. Trần Tư Vũ đề nghị, bằng không chúng ta đi xem xe E-Class bình thường. An Lương thuận miệng đáp lại, cháu đã nghĩ ra một chiếc xe phù hợp với gì rồi. Hả? Trần Tư Vũ nghi hoặc nhìn về phía An Lương. Thích Nhược Khanh cũng tò mò dò hỏi, là cái nào? Đi theo cháu. An Lương không giải thích một từ nào, anh lái xe đưa Trần Tư Vũ cùng Thích Nhược Khanh đi tới trung tâm Porsche ở trường đua quốc tế Golden Park. Sau khi xuống xe, An Lương mới nói, Porsche Panamera thì sao? Phụ nữ lái Porsche luôn có sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt. Trong số những chiếc ô tô xa hoa ở đây, An Lương vẫn thích nhất là Porsche, cho dù là Ferrari hay là Lamborghini, An Lương đều không thích, An Lương rất thiên vị Porsche. Thích Nhược Khanh biết Porsche, bà hơi do dự mở miệng, cái xe này quá đắt. Chúng ta xem Panamera trước, chuyện phía sau sẽ nói sau. An Lương tránh nặng tìm nhẹ nói. Trần Tư Vũ tán thành, mẹ, chúng ta đi xem kỹ rồi hẳn nói, không nhất định là phải mua. Thích Nhược Khanh bị thuyết phục, ba người đi vào cửa hàng Porsche, giám đốc kinh doanh Đinh Hiên Hoa đi lên tiếp đón, anh ta còn nhớ rõ An Lương vì thế chủ động chào hỏi, xin chào, anh An. An Lương liếc mắt nhìn huy hiệu trên ngực đối phương, xin chào, giám đốc Đinh. Xe Panamera có cho lái thử không? Có ạ. Đinh Hiên Hoa đáp lại. Chuẩn bị đi, mẹ bạn gái tôi muốn lái thử một chút. An Lương đáp lại. Đinh Hiên Hoa vội vàng đáp, không thành vấn đề, làm ơn chờ một chút. Lúc lái thử xe. An Lương vẫn ở khu nghỉ ngơi chờ đợi, Trần Tư Vũ đi cùng Thích Nhược Khanh. Đinh Hiên Hoa tránh hiềm nghi nên không đi theo, anh ta ở cùng với An Lương. Giám đốc Đinh, hiện giờ Panamera có xe nào không? An Lương thuận miệng dò hỏi. Đinh Hiên Hoa hiểu rõ ý tứ của An Lương, nếu chờ một lát thấy giá không có vấn đề, vậy trực tiếp mua xe là được. Trung tâm Porsche trong trường đua quốc tế Golden Park. Nghe xong câu hỏi của An Lương, Đinh Hiên Hoa đáp lại một cách tự tin, hiện tại đang có một chiếc xe Panamera. Là mẫu xe 2020 kỷ niệm 10 năm, 29T, 330 mã lực, khả năng tăng tốc 100 km/h chỉ trong 5,7 giây. Những thông số kỹ thuật đó không quan trọng. An Lương đáp lại. Anh hy vọng mẹ của bạn gái tôi hiểu những thông số này. Đinh Hiên Hoa có chút lúng túng, đưa tay gãi gãi đầu, như thể bị nói trúng tim đen. À đúng rồi, anh An, chiếc xe này còn có rất nhiều tính năng vượt trội khác. Đinh Hiên Hoa muốn giải thích rõ tình hình, ưu điểm của xe. Anh đưa luôn hóa đơn cho tôi đi. An Lương đáp lại. Được, Xin đợi một chút. Đinh Hiên Hoa nhanh chóng trả lời, sau đó chạy đi lấy hóa đơn theo yêu cầu của An Lương. Chưa đầy 2 phút sau, Đinh Hiên Hoa đã cầm bảng giá đến. Anh An, phiền anh xem qua một chút. An Lương nhận lấy hóa đơn rồi xem xét. Hóa đơn này ngoài thanh toán theo mức giá quy định còn có thêm một khoản hơn 32 vạn tệ là chi phí những điều khoản bổ sung. Chức năng phụ trợ. An Lương nhanh chóng xem qua một lần, tất cả phần phí phát sinh đính kèm này đều là do những tính năng vượt trội, tiện nghi và thực tiễn. Chương 1612, có quá nhanh không? Chẳng hạn như 42.800 tệ để phát huy khả năng kiểm soát vận hành, tốc độ trơn tru, đầy đủ an toàn, thích ứng với mọi hành trình của xe, tính năng này thật sự rất linh hoạt, rất tiện nghi. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng toàn tốc độ này cũng bao gồm cả chức năng tăng tốc đến hết tốc lực và phanh để điều chỉnh tốc độ xe. Hệ thống thích ứng hành trình thông thường không thể có tốc lực dưới 40 km/h, nhưng hệ thống thích ứng hành trình toàn tốc độ có thể thỏa mãn yêu cầu đó, vì vậy giúp người lái giảm bớt sự căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra còn có những tính năng phụ trợ khác, bao gồm tổng thể hệ thống lái tự động, công nghệ sưởi vô lăng, tính năng sưởi ấm và thông khí cho ghế ngồi, màn hình HUD, v.v., thêm một số tính năng nhỏ lẻ khác gộp lại, tổng cộng tăng thêm hơn 32 vạn tệ. Mẫu xe Porsche Panamera 2020 kỷ niệm 10 năm có giá niêm yết là 116,8 vạn tệ, cộng thêm 32,4 vạn tệ cho chức năng phụ trợ, nâng tổng giá xe lên 149,2 vạn tệ. Mức giá này vừa đúng lúc ứng với thuế VAT cho xe hạng sang, lại nằm trong danh sách cắt giảm miễn thuế 10% cho xe hạng sang, nên chỉ cần trả 10% còn lại cho thuế mua xe. Màu gì? An Lương hỏi. Màu hoa mỹ trắng, hoa văn dạng đá cẩm thạch. Đinh Hiên Hoa trả lời. Màu hoa mỹ trắng tựa như màu trắng bạch ngọc của đá cẩm thạch, nhìn qua đã thấy hết sức tinh tế sang trọng, so với màu trắng bình thường càng có vẻ thanh tao nhã nhặn hơn. Được. Tôi chọn cái này. An Lương đưa ra quyết định. Màu sơn của xe cũng không có vấn đề khó khăn khúc mắc gì, nếu như không thích màu hoa mỹ trắng, đương nhiên có thể đổi màu. Đổi sơn xe không vi phạm pháp luật, chỉ cần đến cơ quan cảnh sát đăng ký thay đổi là được. Được được, xin đợi một chút, tôi lập tức soạn thảo hợp đồng mua xe ngay. Anh An, chúng tôi có thể tặng miễn phí cho anh một gói dịch vụ bảo dưỡng 3 năm. Anh xem có được không? Thêm 3 năm nữa. An Lương trả lời. Tính tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ trọn gói 6 năm vào hóa đơn luôn đi, tôi thanh toán luôn một thể. Đinh Hiên Hoa vội vàng gật đầu lia lịa. Được. Chưa đầy 2 phút sau, Đinh Hiên Hoa cầm đơn báo giá đi ra, bao gồm chi phí bảo dưỡng trọn gói 6 năm, cả thuế VAT và phí bảo hiểm, giá chốt là 178 vạn tệ. Giám đốc Đinh, tôi cũng không muốn mặc cả gì, 2 vạn tệ tiền xăng xe, không có vấn đề gì chứ? An Lương hỏi. Các mẫu xe cao cấp thường không dễ bán. Ví dụ như chiếc xe mà An Lương vừa mua đây, bởi vì đắt thêm 32 vạn tệ dành cho việc lắp đặt những chức năng phụ trợ. Nên kỳ thật cũng không dễ bán đi, trừ khi phải có chiếc khấu sâu. An Lương lúc này cũng không muốn kỳ kèo mặt cả, vì vậy mới yêu cầu thẻ đổ xăng 2 vạn tệ. Đinh Hiên Hoa suy nghĩ cân nhắc một hồi rồi gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Đinh Hiên Hoa biết rõ ý của An Lương. Anh ta biết An Lương muốn nhân tiện làm luôn cho mẹ của bạn gái một thẻ đổ xăng. Cậu ưu tiên xử lý hợp đồng xong đi đã, chờ họ lái thử về rồi dùng chứng minh thư của mẹ bạn gái tôi mà làm nốt. An Lương phân phó căn dặn. À đúng rồi, anh An, anh đã chuẩn bị biển số xe cho chiếc xe này chưa? Đinh Hiên Hoa hỏi ngược lại. Việc này An Lương sớm đã giao cho Lý Tồn Viễn xử lý xong xuôi, cũng chỉ là một biển số xe thông thường. Để A, GI 168, ngụ ý là cố lên, đi đường thuận lợi, biển số xe đã đăng ký xong rồi, kế tiếp sẽ liên lạc với bên anh để hỗ trợ nhận lấy biển số xe. An Lương nói trước. Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ giúp anh An giải quyết hết chuyện giấy tờ. Đinh Hiên Hoa trả lời. Lúc An Lương và Đinh Hiên Hoa đang bàn bạc thu xếp ổn thỏa, Trần Tư Vũ và Thích Nhược Khanh đi thử xe về, họ bước đến chỗ An Lương. Khuôn mặt cả hai đều nở nụ cười tươi tắn, An Lương đoán chừng Trần Tư Vũ cũng đã cầm lái chơi mấy vòng rồi. An đại sư, em thấy Panamera này lái ngầu thật. Trần Tư Vũ chủ động mở lời khen ngợi. Con mèo lớn đế đô này quả nhiên nhịn không được mà lái thử chiếc xe đó rồi. An Lương không trả lời Trần Tư Vũ, anh nhìn về phía Thích Nhược Khanh. Dì à, dì thấy chiếc xe này thế nào? Thích Nhược Khanh trả lời, giọng có chút ngượng ngùng, mọi thứ đều vô cùng tốt, nhưng mà giá cả quả thực hơi đắt. An Lương không bận tâm đến vấn đề tiền bạc, nhanh chóng hỏi thẳng, dì có mang theo chứng minh thư của dì không? Trần Tư Vũ nhìn hợp đồng trên bàn trà, cô hỏi ngược lại, anh đã chọn được xe rồi sao? Em xem. Thông số kỹ thuật này thế nào? An Lương tỏ ý muốn Trần Tư Vũ kiểm tra nhận xét. Thích Nhược Khanh đứng một bên ngẩn người sửng sốt, thế này là đã quyết định mua xe luôn rồi sao? Như vậy có phải quá sớm rồi không? Trần Tư Vũ cầm lấy bản thông số xem một lượt, lập tức há hốc miệng kinh ngạc. Mấy thông số của xe này nhìn vậy mà cao thế ư? An Lương thấy cô giả ngốc, trả lời, xe Porsche đời mới mà. Chương 1613, mẹ của bạn gái chỉ có thể cảm khái, thực sự quá nhanh rồi. Porsche đời mới, nhìn chung thường là loại xe vận tải có thông số kỹ thuật rất cao, nếu không khách hàng đặt xong không ưng sẽ hủy bỏ đơn hàng, nhưng những tình huống như vậy thường rất ít, xe có thông số kỹ thuật nhỏ càng ít hơn. Trần Tư Vũ đưa bản thông số cho Thích Nhược Khanh. Mẹ, mẹ nhìn xem, thông số kỹ thuật của xe này thật sự rất cao, so với chiếc xe chúng ta vừa lái thử đẳng cấp ít nhất cũng phải cao hơn 3 bậc. Thích Nhược Khanh không xem bản thông số, bà trực tiếp nhìn xuống mục giá cả, 32,4 vạn cho những chức năng phụ trợ. 116,8 vạn giá niêm yết, mức giá cuối cùng là phải lớn đến nhường nào? Đối mặt với giá xe trên trời như vậy, quan trọng hơn lại là xe mua cho mình, Thích Nhược Khanh bất giác cảm thấy hoài nghi An Lương thật sự si mê cưng chiều Trần Tư Vũ như vậy sao? Nếu không tại sao lại mua cho bà một chiếc xe sang trọng đắt tiền đến vậy? Cái này! Thích Nhược Khanh đang định nói mức giá này quá đắt. Trần Tư Vũ bất ngờ lên tiếng, thay An Lương hỏi lại lần hai, mẹ, chứng minh thư của mẹ đâu? Thích Nhược Khanh lấy chứng minh thư ra, tiếp đó Trần Tư Vũ đưa thẻ chứng minh thư đó cho An Lương. An Lương lại truyền cho Đinh Hiên Hoa. Giám đốc Đinh, anh nhanh chóng xử lý nốt đi, chúng tôi muốn lái nó ngay ngày hôm nay. An Lương thúc giục. Không thành vấn đề. Đinh Hiên Hoa nhanh chóng đáp lời. Thích Nhược Khanh đứng một bên chỉ có thể cảm khái, thực sự quá nhanh rồi. Trong trung tâm xe Porsche ở trường đua quốc tế Golden Park. Nơi này chỉ có xe hơi hiện đại, trong điều khoản nói người mua phải nhanh chóng thu xếp hoàn thành thủ tục. Ít nhất. Trước 11 giờ sáng là đã phải tạm thời xử lý xong phần biển số xe. Đinh Hiên Hoa bước vào, trong tay cầm văn kiện chứa hợp đồng mua xe Panamera. Anh An, chúng ta đã hẹn trước ngày 6 tháng 5 sẽ thu xếp xử lý biển số xe chính thức. Anh xem qua cái này nhé. Đinh Hiên Hoa dò hỏi, rồi đưa túi văn kiện cho An Lương. An Lương nhận lấy túi văn kiện, tiện tay đưa cho Trần Tư Vũ, sau đó hỏi ý Thích Nhược Khanh. Dì ơi! Dì xem ngày 6 tháng 5 dì có thời gian xử lý biển số xe không? Xử lý biển số xe chính thức cũng không phải là xong càng sớm càng tốt, trên thực tế là hoàn toàn ngược lại. Ở trong một số ít tình huống cực đoan. Một ngày phải xử lý hết toàn bộ biển số xe, sẽ tác động lớn đến giá trị sử dụng của dòng xe second hand. Ví dụ như ngày 31 tháng 12 năm 2019 và ngày 1 tháng 1 năm 2020 là một biểu hiện của tình huống xấu. Một ngày mà có tới hai chiếc xe second hand. Nếu xử lý biển số xe trước một ngày thì đó là xe năm 2019, nếu xử lý sau một ngày thì đó là xe năm 2020. Như vậy, sự khác biệt giữa các xe second hand trên thị trường sẽ chênh lệch rất lớn. Tình huống hiện tại cũng chưa tính là cực đoan như vậy, thời gian là cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhưng theo thường lệ người ta sẽ chọn đầu tháng 5. Đinh Hiên Hoa đứng bên cạnh bổ sung. Nếu bà thích không có thời gian, chúng tôi có thể thay bà xử lý miễn phí. Thích Nhược Khanh biết An Lương hiểu biết trong việc xử lý biển số xe, bà đáp lại, để tôi xem xét ngày 1 tháng 5 có thời gian hay không, nếu thật sự là không có thì phiền bên anh hỗ trợ xử lý. Đinh Hiên Hoa lấy ra một thẻ chip hai mặt trị giá 1 vạn nhân dân tệ từ trong túi áo đưa cho An Lương, nói, cảm tạ anh An hỗ trợ, chúng tôi vô cùng cảm kích. An Lương nhận lấy tấm thẻ chip, anh tự nhiên đưa cho Thích Nhược Khanh. Sau đó nói đùa, không còn quà gì nữa sao? An Lương nói thêm, ví dụ như vũ táng, camera hành trình, dán bóng kính toàn thân xe, v.v. Đinh Hiên Hoa cười khổ đáp, ngoại trừ dán bóng kính toàn thân xe thì cái gì cũng tặng được. Chủ yếu là do bên trong ngành sản xuất bóng kính toàn thân xe xảy ra quá nhiều biến động, không thể tùy tiện đem tặng bởi vì giá của nó quá cao. Biến động bên trong ngành sản xuất bóng kính toàn thân xe thật sự là vô cùng nhiều. Nói một câu khái quát là kiến nghị không nên dán bóng kính toàn thân xe. Bỏ ra mấy ngàn tiền mặt. Thậm chí là 2 vạn chỉ để dán một cái bóng kính toàn thân xe. Dán về để an ủi tâm lý sao? Tiêu chuẩn thống nhất của bóng kính toàn thân xe chính quy cao cấp là nhà máy dùng tia laser cắt theo mô hình. Lấy Panamera làm ví dụ điển hình cho dán bóng kính toàn thân xe cao cấp được cắt hoàn thành giống như mô hình từ nhà máy, không cần cửa hàng bán phải gia công lần thứ hai. Những chiếc ô tô hình thể đẹp mỹ mãn trưng bày trong tiệm, thoạt nhìn cảm giác người sản xuất đã dùng dao nhỏ cắt phần bóng kính một cách vô cùng chuyên nghiệp tạo nên chiếc xe mỹ mãn, nhưng trên thực tế lại không hề như vậy. Chỉ những chiếc xe được phân xưởng dán bóng kính toàn thân xe theo mô hình mới thực sự là xe cao cấp chuyên nghiệp. Xe cắt trong phân xưởng, không cần dùng dao nhỏ mà gia công. Nếu dùng dao để cắt phần trong suốt của xe thì chắc chắn sẽ có sai sót, để lại thương tổn cho xe là điều khó tránh khỏi. Càng có thể sẽ biến nó thành xe dán bóng kính toàn thân thấp kém, lớp bên ngoài còn tàn dư của keo nước, do đó làm mặt sơn xe bị hư tổn. Vậy tại sao lại cứ phải dán lớp bóng kính thấp kém lên xe? Chương 1614, chỉ cần không trùng hợp, chuyện gì cũng có thể từ từ giải thích. Thích Nhược Khanh chủ động mở lời, về chuyện lớp bóng kính của xe, dì có thể tự mình giải quyết. An Lương cũng không phải đảm nhiệm nhiều việc, anh nói, vậy dì, phiền dì xử lý việc này nha. An Lương nhìn thời gian, giờ đã là 11 giờ 15 phút. Anh nói, đúng rồi, dì à, lát nữa dì lái xe về một mình được không? An Lương nói thêm, Tư Vũ phải học bù vào chiều nay. Trưa nay không thể ăn trưa cùng dì, bọn con phải lên trường. Trần Tư Vũ tán thành, nói, đúng vậy, 1 giờ chiều con phải đi học, trưa nay con cùng An Lương ăn cơm ở căng tin trường cũng được. Thích Nhược Khanh đáp, các con muốn đi thì cứ đi, mẹ có thể tự về nhà. Nói tới đây, Thích Nhược Khanh nhìn về phía An Lương, bà nói, An Lương, khi nào có thời gian, dì mời con ăn cơm. An Lương gãi đầu, dì khách sáo quá, ăn cơm cứ để sau đi, chờ Tư Vũ tham gia cuộc thi piano quốc tế lần thứ 610 xong rồi chúng ta cùng nhau ăn một bữa, được không dì? An Lương nói tiếp, gần đây, Tư Vũ luyện đàn vô cùng bận rộn, khó khăn lắm mới cho bản thân nghỉ ngơi một buổi sáng. Trần Tư Vũ tất nhiên sẽ đồng ý với lời nói của anh. Cô lên tiếng, mẹ, con thật sự rất bận. Thích Nhược Khanh nghe con gái nói. Cũng không cưỡng cầu nữa. Vậy chờ sau khi Tư Vũ tham gia cuộc thi piano quốc tế lần thứ 610 rồi nói tiếp. An Lương đáp lại, được ạ, không thành vấn đề. Chỉ cần không trùng hợp vào ngày quốc tế lao động thì chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng. Nhưng nếu thật sự đúng vào ngày đấy thì phải làm sao bây giờ? Cảm giác sắp có mâu thuẫn, ở học viện ngày quốc tế lao động có tổ chức hoạt động đua xe từ thiện, nhưng An Lương đã nhận lời đi chơi chung cùng Lý Tịch Nhan vào ngày 1 tháng 5 rồi. Hay là đưa Lý Tịch Nhan cùng đi tham gia hoạt động đua xe từ thiện? Giống như đụng xe không có tâm bệnh. Mới là lạ. 12 giờ 1 phút trưa. Trần Tư Vũ đưa An Lương đến căng tin của Học viện M Nhạc Quốc gia. So với các trường đại học truyền thống, sinh viên của Học viện M Nhạc Quốc gia tương đối ít, vì vậy các món ăn trong nhà ăn của Học viện M Nhạc Quốc gia tương đối sạch sẽ hơn. Tất nhiên là giá tiền không hề rẻ. Khi An Lương và Trần Tư Vũ đang ăn trong nhà ăn của Học viện M Nhạc Quốc gia, Thích Nhược Khanh đang tạo sự hiện diện của An Lương trong gia đình. Thích Nhược Khanh, cuối cùng thì hôm nay cũng đã chọn được xe. Dì cả của Trần Tư Vũ là Thích Nhược Hàm trả lời trước. Thích Nhược Hàm, cuối cùng em ba đã chọn chiếc xe gì? Dì hai của Trần Tư Vũ là Thích Nhược Nhàn đang điều hành một công ty xuất nhập khẩu với tài sản hơn 1.000 vạn nhân dân tệ. Trong mắt người bình thường, bà được coi là người giàu có và cũng là người có tiếng trong xã hội. Thích Nhược Nhàn, cuối cùng thì dì ba chọn BMW phải không? Thích Nhược Khanh, lì xì. Cảm ơn con gái Thích Nhược Khanh, hình ảnh Thích Nhược Khanh, cuối cùng em đã chọn Panamera. Em vừa lái xe về nhà và cảm thấy nó khá tốt. Thích Nhược Khanh đã gửi một lì xì 200 nhân dân tệ vào nhóm trước khi gửi bức ảnh của Panamera, đó là bức ảnh Thích Nhược Khanh đứng với chiếc Panamera màu trắng tại lễ giao xe. Thích Nhược Hàm, Panamera. Thích Nhược Hàm, chiếc xe này có giá hơn 100 vạn nhân dân tệ, phải không? Miêu Tuệ Oánh, mẹ. Tự tin hơn một chút, chiếc xe này chắc là trị giá hơn 100 vạn, mà còn hơn thế nhiều. Miêu Tuệ Oánh, dì ba, chiếc xe này có phải là của bạn trai em họ đã tặng không? Tần Gia Nhạc, con đã phát hiện ra gì đó. Tần Gia Nhạc, dì ba vốn định là chọn BMW và Mercedes-Benz, hôm nay đột nhiên chọn Porsche, nhưng Porsche có nhiều lựa chọn khác nhau, nói chung thời gian chờ nửa năm là tốt rồi. Tần Gia Nhạc, đối với Porsche, một chiếc xe hiện đại như thế này được coi là xe cao cấp. Tần Gia Nhạc, dì ba, chiếc xe này đắt lắm đúng không? Thích Nhược Khanh Miêu Tuệ Oánh, nó đúng là do bạn trai của em họ con tặng. Ban đầu, con bé chỉ nhờ bạn trai giúp lấy biển số xe. Thích Nhược Khanh Tần Gia Nhạc, giá ổn, dưới 200 thôi. Khó trách Thích Nhược Khanh khoe khoang trong nhóm, bởi vì điều này quả thực rất đáng khoe. Đối với tuổi của Thích Nhược Khanh, Trần Tư Vũ là vốn để bà thể hiện. Còn gì để khoe chứ? Không lẽ khoe là nấu ăn ngon? Tần Gia Nhạc, đột nhiên con cảm thấy bị tổn thương gấp một vạn lần, con không thể tìm thấy bất kỳ điểm phản bác nào. Mầm Đồng Hân, Trần Tư Vũ, chị họ, tháng này em sắp biểu diễn rồi, xin hãy quan tâm đến em. Mầm Đồng Hân, chị họ cả, Tiffany của chị hơi ít đấy. Tần Gia Nhạc, chị họ hai đeo Van Cleef Apel. Chiếc vòng đó có giá hơn 150 vạn nhân dân tệ. Em nghĩ chị họ hai nên bỏ qua Tiffany. Mầm Đồng Hân cảm thấy trái tim mình có thêm một vạn điểm tổn thương, cô ấy biết rằng chiếc vòng tay của Trần Tư Vũ rất đắt, trong hoàn cảnh như vậy, có vẻ như Trần Tư Vũ thực sự coi thường Tiffany. Trên thực tế, đó là vấn đề về thương hiệu yêu thích. Trần Tư Vũ thích Van Cleef Apel vì thương hiệu đến từ Pháp này theo đuổi giới hạn của sự tinh tế và đặc biệt là tay nghề khảm vô hạn của Van Cleef Apel là hàng đầu thế giới. Đối với Tiffany, An Lương cảm thấy Tiffany thiếu một chút tinh tế, cả về tay nghề và thiết kế. Chương 1615, có chuyện gì sai khi tân bốc lương ca? Trong căng tin của Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương và Trần Tư Vũ đang cùng nhau ăn trưa, anh không biết rằng mẹ của Trần Tư Vũ đang đề cao anh trong gia đình mình, anh đã mua cho Thích Nhược Khanh một chiếc xe hơi. Vì thích Trần Tư Vũ nên anh ấy sẵn sàng đối xử tốt với Trần Tư Vũ, không hơn không kém. Còn nếu điều kiện kinh tế không cho phép? An Lương cảm thấy khi điều kiện kinh tế không cho phép, anh cũng sẽ không thể tìm được một người bạn gái như Trần Tư Vũ. Không phải là Trần Tư Vũ hám tiền, hơn nữa Trần Tư Vũ cũng đủ hoàn mỹ, điều kiện của cô cũng ở mức đó. Cô ấy cũng đã tự lập trước khi gặp An Lương. Nếu điều kiện kinh tế không tốt thì sao? Bây giờ là năm 2020. Có gì sai khi theo đuổi điều kiện sống tốt hơn? Không phải An Lương không dừng lại khi móc hầu bao, mà sự thật là như vậy. Ngay cả khi trong cuộc sống của An Lương không có hệ thống nhân sinh người thắng, anh vẫn tự tin phát triển công ty xây dựng An Thịnh của gia đình mình. Xét cho cùng, trong kỷ nguyên 2020, ngành xây dựng đã bước vào thời kỳ kết thúc, nhưng chính vì đã bước vào thời kỳ khép lại mà công ty xây dựng AIA, một công ty có công nghệ, di sản và sức sống doanh nghiệp, mới có thể phát triển tốt hơn. Những gì hệ thống nhân sinh người thắng mang lại cho An Lương chỉ là cơ hội vươn lên nhanh hơn và giới hạn cao hơn, chứ không phải mất đi hệ thống nhân sinh người thắng. An Lương sẽ hoàn toàn chết. Khi trong cuộc sống An Lương không có được hệ thống nhân sinh người thắng, anh còn không có ý định theo đuổi Lý Tịch Nhan ngay cả khi tài sản của gia đình anh chỉ trị giá ngàn vạn. Bởi vì tài sản trị giá cấp bậc ngàn vạn vẫn còn hơi kém một chút để với tới Lý Tịch Nhan. Tự mình biết mình đi. Nếu không tự mình biết mình thì chẳng phải là An Lương cũng giống như những đối thủ mà anh gặp trước đây sao? Giả Đức Văn không có tự mình hiểu lấy. Trần Minh cũng vậy và Shimizu Yuki cũng không khác gì, vì vậy tất cả bọn họ có kết cục gì. Khoảng một giờ trưa, Trần Tư Vũ cùng với An Lương mua ba ly trà sữa ở tiệm trà sữa Tiểu Y Đậu rồi đi vào trường học, trong đó hai ly trà sữa là mua cho cô Tôn và Mộc Tâm Mỹ. An Lương với Trần Tư Vũ cùng uống một ly là được, vừa tiện để đề phòng Trần Tư Vũ bị tăng cân. Trong phòng đàn số 9, Học viện M Nhạc Quốc gia. Mộc Tâm Mỹ đang luyện đàn, Tôn Mẫn Chi ở bên cạnh nghe Mộc Tâm Mỹ luyện tập, nếu phát hiện vấn đề, bà sẽ viết ghi chú lại vào trong sổ, chờ đến khi Mộc Tâm Mỹ đàn xong sẽ sửa lại cho đúng. Lúc Trần Tư Vũ cùng An Lương đi vào phòng luyện đàn số 9, Tôn Mẫn Chi khẽ gật đầu chào hỏi với hai người họ. Trần Tư Vũ xách một ly trà sữa tới để bên cạnh Tôn Mẫn Chi, một ly khác thì đặt ở khu nghỉ ngơi, chờ Mộc Tâm Mỹ đàn xong thì uống. An Lương gật đầu chào Tôn Mẫn Chi, sau đó vẫy tay chào Trần Tư Vũ rồi chuẩn bị rời đi, anh định đến Học viện Vũ đạo Quốc gia gặp Ninh Nhược Sương. Trên đường đi, An Lương nhận được tin nhắn của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, bạn học An, bây giờ cậu có rảnh không? An Lương, có việc gì sao? Bạch Nguyệt, ừ. Bạch Nguyệt, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân của chúng tôi gặp một chút phiền toái. Bạch Nguyệt, toàn bộ các trường đại học khu vực Thiên Phủ đều có chi nhánh của tổ chức cứu trợ động và tờ tinh nhân. Bạch Nguyệt, chúng ta tích cư cờ hơn nữa liền mở rộng ra ngoài khuôn viên Trunner về, thư đem tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân mơ rõ nờ về đến khu thương nghị pờ, mấy nơi khu phố nhỏ, cùng vơ y trên đưa nờ về phố. Bạch Nguyệt, sau đó thì xảy ra chuyện. An Lương, xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt, có người lan truyền tin giả, cho rằng tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân của chúng ta làm những hành vi giả nhân giả nghĩa. Bạch Nguyệt, Linh, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân từ thiện giả dối. An Lương, chờ một lát. Mình xem tình hình thế nào. Tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân từ thiện giả dối. Thời gian gần đây có một tổ chức tên là tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân chuyên cư u trợ, thu dưỡng những chú mèo hoang, chó hoang ở các trường đại học Thiên Phủ. Cái này vốn dĩ là chuyện tốt. Tuy nhiên sau khi điều tra sâu vào trong, còn có một trại bảo vệ động vật đứng sau tổ chức cứu hộ động vật này. Tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân nằm ở phía Tây Thiên Phủ. Đây là một nơi tập trung rất nhiều mèo hoang và chó hoang. Tất cả chó mèo hoang được tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân thu nhận sẽ được gửi đến trại cứu trợ động vật tinh nhân để được sắp xếp và điều trị. Nhưng sắp xếp xử lý như thế nào? Tôi đã từng đóng giả thành người tình nguyện viên nằm vùng trong trại cứu trợ động vật tinh nhân, khi chó mèo đi lạc bị đưa đến trại cứu trợ động vật tinh nhân đều bị ép buộc triệt sản, xin hỏi điều trị như vậy có hợp pháp hay không? Ngoài việc bị ép buộc triệt sản, môi trường sống của các chú chó, mèo hoang ở trại cứu trợ động vật tinh nhân rất kinh khủng, đa số là được nuôi theo hình thức thả rông, căn bản là không có chuyên gia chuyên nghiệp quản lý. Chương 1616, có người lan truyền tin giả. Một vấn đề nữa đó chính là các vệ sinh mà tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân sử dụng chỉ là cát thông thường, hoặc là cát sông đã được làm sạch và tái chế nhiều lần. Xin hỏi cách làm như vậy y hợp lý sao? Cuối cùng, nói đến hệ thống quyên góp của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân này, để tránh sự giám sát của pháp luật, bọn họ đã thông minh không nhận quyên tặng bằng tiền mặt, chỉ nhận quyên tặng đồ vật. Đây là một chiêu cực kỳ thông minh. Nếu không nhận quyên góp tiền mặt, vậy thì sẽ không bị pháp luật kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các khoản quyên góp cơ sở vật chất đang ở đâu? Các biện pháp quản lý tương ứng đâu? Bây giờ quy mô của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đang càng ngày càng lớn, hiện tại chỉ là đang phát triển ở trong khuôn viên trường đại học, sau này nếu ra khỏi khuôn viên trường, vậy thì tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân có thể thu được bao nhiêu cơ sở vật chất được quyên tặng đây? Có quy định giám sát nào về quyên tặng cơ sở vật chất này không? Ai có thể bảo đảm tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân cùng với trại cứu trợ động vật tinh nhân sẽ không mượn cơ hội này trục lợi? An Lương xem xong những bài pop liên quan. Những bài này có chút thú vị, nội dung nó công kích không đến nơi đến chốn, nhưng lại gieo mọi tờ nhân tố hoài nghi, làm mọi ngư y có ấn tượng đầu tiên là tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân không có ai giám sát. Trên thực tế, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân có cần giám sát không? Tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân không phải tổ chức của nhà nước, cũng không nhận tiền mặt của người dân bình thường quyên tặng, hơn nữa cũng không phải là một tổ chức lợi nhuận, thông tin đăng ký là một tổ chức phi lợi nhuận. Không cần các quỹ hỗ trợ chính thức, cũng không nhận các khoản tiền quyên tặng của người dân. Chỉ cần không trái với pháp luật, không bị giám sát thì có vấn đề gì sao? Giả dụ, tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân là một công ty tư nhân không niêm yết, chỉ cần không vi phạm pháp luật, dư à vào cái gì đi giám sát mò tờ công ty tư nhân không niêm yết? An Lương, hiện tại tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân đã ổn định chưa? Bạch Nguyệt, không thành vấn đề. mọi người đều không chịu ảnh hưởng gì cả. An Lương nhìn câu trả lời của Bạch Nguyệt, anh âm thầm gạ tờ đầu, nhìn qua, Bạch Nguyệt chẳng phải rất có trình độ sao, ở dưới tình huống thế này ổn định được tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. An Lương, vậy là tốt rồi. An Lương, việc xảy ra bây giờ chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ là một tên rảnh rỗi không có gì làm nhảy ra kiếm chuyện, chúng ta không để tới anh ta thì tốt rồi, không cần đáp trả lại anh ta, không thì anh ta lại giống như thuốc cao bôi trên da chó dính lên mình. Bạch Nguyệt, ừ, bạn học An, mình hiểu được. Sau khi đứng tại tầng giữa ở Học viện M Nhạc Quốc gia, An Lương vừa đi về phía Học viện Vũ đạo Quốc gia, vừa nhắn tin với Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, phải cố gắng hạ vốn chi phí đưa vào hoạt động kinh doanh xuống. Bạch Nguyệt, có điều trước mắt vốn kinh doanh tăng lên rất nhanh. Mỗi ngày chi phí hoạt động trung bình rơi vào 1,5 vạn tệ, sự phát triển của Vũ Nguyệt không theo kịp tốc độ phát triển của tổ chức cứu trợ động vật. Bạch Nguyệt, bạn học An, chúng ta có nên mở rộng Vũ Nguyệt ở những khu vực gần những trường học khác không? Trong lòng An Lương lại xúc động một lần nữa, Bạch Nguyệt phát triển mục tiêu cũng nhanh thật, giờ lại đưa ra lời đề nghị phát triển thành chuỗi xí nghiệp. Đề nghị như vậy thật ra cũng không tệ. Bởi vì trước mắt quán cà phê ăn nhẹ Vũ Nguyệt phát triển bước đầu vô cùng tốt, nếu mở thêm mấy quán gần những trường học khác, chỉ cần điều tra thị trường kỹ càng trước khi mở, thì khả năng cao sẽ có thể đạt được thành công như quán Vũ Nguyệt đầu tiên. An Lương, mình sẽ liên lạc với giám đốc Phùng để giám đốc Phùng cho một câu trả lời hợp lý. An Lương, đúng rồi, Bạch Nguyệt, nếu mở thêm một quán cà phê ăn nhẹ Vũ Nguyệt nữa, cậu có đề nghị gì về vị trí mở quán không? Bạch Nguyệt là người xây dựng toàn bộ tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân ở khuôn viên Học viện Kinh tế Thiên Phủ, chắc hẳn là cô sẽ có sự hiểu biết nhất định đối với khu vực Học viện Thiên Phủ. Bao gồm cả vị trí tốt, nơi có nhiều học sinh sinh viên qua lại, có bầu không khí thương mại tốt. Cùng với khả năng chi tiêu trung bình của những sinh viên nơi đây. Những chuyện này ắt hẳn Bạch Nguyệt sẽ biết chứ. Đây cũng là lý do tại sao An Lương hỏi ý Bạch Nguyệt về nơi mở quán Vũ Nguyệt thứ hai. Bạch Nguyệt, bây giờ mình sẽ đi nghe ngóng một chút tin tức, bao gồm những khu vực trải rác xung quanh trường đại học, số người ở trường, cùng với tin tức về những khu buôn bán các loại mặt hàng xung quanh. Bạch Nguyệt, mình cảm thấy tụi mình còn có thể mở quán Vũ Nguyệt thứ ba. Bạch Nguyệt, bản đồ Bạch Nguyệt, ngoài ba chỗ trên, những chỗ khác đều không thích hợp. An Lương nhìn bản đồ Bạch Nguyệt vừa gửi. Một lần nữa anh không kiềm chế được mà xúc động, quả nhiên Bạch Nguyệt tiến bộ rất nhanh. Mở Vũ Nguyệt chỉ là chuyện nhỏ như thêu hoa trên gấm mà thôi, thật ra cô đã khảo sát xong mọi thứ từ trước đó rồi. Vậy nên đề nghị mở Vũ Nguyệt thứ hai của cô cũng không phải là một sớm một chiều, mà là chuyện mà Bạch Nguyệt đã suy tính từ rất lâu, vậy nên cô mới cố gắng tận lực giải quyết vấn đề tài chính bên quỹ của tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Chương 1617, em muốn tự nỗ lực một chút. An Lương, đề nghị của cậu vô cùng hay. Cậu bàn bạc với giám đốc Phùng một chút, làm rõ chi tiết vấn đề, chúng ta mở thêm quán Vũ Nguyệt thứ ba. Bạch Nguyệt, được. An Lương, bạn học Bạch Nguyệt cố lên. An Lương, đi công tác cho giỏi, sau khi về mình sẽ thưởng cổ phần cho cậu. An Lương, đột nhiên phát hiện lời cam kết của mình nghe cứ như là lời hứa sung vậy. An Lương cố ý gửi đi một tin nhắn như vậy. Cố ý tạo ra một loại phong cách nghe kiểu như là nói giỡn, anh sợ bị Bạch Nguyệt từ chối, khiến cô sinh ra loại cảm xúc bố thí. Bạch Nguyệt, mình sẽ cố gắng. An Lương, ừ. An Lương, nếu sau này có vấn đề gì thì cậu cứ liên lạc với mình. Bạch Nguyệt, ừ, bạn học An, mình phải bàn bạc với giám đốc Phùng về Vũ Nguyệt đã. An Lương, ừ, mình sẽ nói với giám đốc Phùng một tiếng. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Bạch Nguyệt, anh gửi một tin nhắn cho Phùng Kiệt, để Phùng Kiệt phối hợp với Bạch Nguyệt cùng nhau bàn bạc chuyện mở quán Vũ Nguyệt thứ ba, tất nhiên là Phùng Kiệt đồng ý. An Lương thích nhìn Bạch Nguyệt không ngừng phát triển, điều này làm cho anh có cảm giác thành tựu. Lúc đầu là một thiếu nữ tự ti mặc cảm, giờ lại từng bước trưởng thành lớn lên, An Lương thấy được con đường trong tương lai của cô rất có triển vọng. Học viện Vũ đạo Quốc gia. An Lương thuận lợi lẻn vào trong. Anh tìm được Ninh Nhược Sương đang tập múa ở phòng số 14, không khí lạnh lẽo làm cho thân thể cô rõ ràng rất không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng kiên trì tập luyện vũ đạo. An Lương đứng ở cửa nhìn cô, Ninh Nhược Sương đã phát hiện ra sự xuất hiện của An Lương, cô vẫn tiếp tục giữ vững nhịp điệu, đợi tới khoảnh khắc cuối cùng được hoàn thành, cô mới mặc áo khoác vào, sau đó đi về phía An Lương. An đại sư, sao anh lại tới đây? Ninh Nhược Sương hỏi. Không phải lúc ăn điểm tâm các em đã chia tổ đội xong rồi sao, buổi sáng anh ở cùng với Tư Vũ. Buổi chiều anh ở với em. An Lương vừa đùa vừa nói. Ninh Nhược Sương cũng hừ một tiếng mềm mại. Anh đi theo em cũng vô dụng. An Lương không kéo dài một đề tài như thế, anh thuận miệng hỏi, anh không hiểu lắm về vũ đạo, chỉ cảm thấy em nhảy nhìn rất đẹp, vậy nên để được như bây giờ em đã luyện tập như thế nào vậy? Ninh Nhược Sương trả lời, nói chung thì nhìn về tổng thể thì không tệ, nhưng vấn đề là giới hạn của việc khiêu vũ như thế nào, tính chủ quan quá lớn, cuối cùng có được chọn hay không, còn phải xem ngày mai đạo diễn của rạp hát quốc gia quyết định như thế nào. An Lương suy một ra ba nói, khiêu vũ cũng giống như ca hát vậy. Mỗi người khác nhau thì có đặc điểm khác nhau, không thể nào dùng một tiêu chuẩn tuyệt đối để đánh giá tốt hay không tốt được, có đúng không? An Lương tiếp tục bổ sung, cũng giống như có người yêu thích người hoạt bát, năng động, lại có người thích nhẹ nhàng nhu mì. Đây cũng là 1.000 người thì có 1.000 cách lý giải về trăng đêm nay thật đẹp vậy. An Lương cảm thán. Ninh Nhược Sương khẳng định An Lương học một suy ba. Vậy thì khiêu vũ cũng quá khó rồi. Lỡ như vị đạo diễn kia không thích phong cách múa của Ninh Nhược Sương, vậy không phải là chết chắc rồi sao? Vậy nên phải làm hết sức. Thế thì dù kết quả có ra sao em cũng sẽ không tiếc nuối. Ninh Nhược Sương trả lời. Anh cảm thấy nhất định em sẽ thành công. An Lương phát ra lời thề son sắt. Ninh Nhược Sương hoài nghi nhìn An Lương. An đại sư, em muốn tự mình cố gắng, nếu anh âm thầm giúp em giải quyết một vài người. Vậy là không công bằng đối với những người khác. Vốn An Lương thật sự đã định tối nay hành động. Kết quả là Ninh Nhược Sương giống Trần Tư Vũ sao? Quả nhiên là tuổi trẻ. Chỉ là, An Lương lại thích Ninh Nhược Sương như vậy. Trong thời đại năm 2020, không muốn cố gắng mới là sự lựa chọn chủ yếu. Loại người muốn tự mình nỗ lực như Ninh Nhược Sương và Trần Tư Vũ thật sự rất hiếm. Đặc biệt là cơ hội đang nằm trong tầm tay. Nhưng nhất quyết muốn tự mình cố gắng, thật sự là trong 10 vạn người mới có 2 người như vậy, An Lương cũng có những phẩm chất ưu tú đó. Cuối cùng, nếu An Lương không nỗ lực một chút, thì anh đã phải quay về thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, tương lai chỉ có thể tỏa sáng trong ngành xây dựng, đúng không? Cho nên An Lương nhất định phải cố lên. Không có hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương vẫn muốn tiếp tục nỗ lực. Ngày hôm sau là Chủ nhật. Để nghỉ lễ ngày 1 tháng 5, thì chủ nhật vẫn phải đi làm và đến trường như bình thường. Trần Tư Vũ vẫn đến trễ như cũ, lần này cô tới lớp cũng muộn giống trước, Tôn Mẫn Chi nhịn không được hỏi lại lần nữa, Trần Tư Vũ, bạn trai của em bao giờ mới đi học lại? Mộc Tâm Mỹ ngồi bên cạnh nhịn không được cười thầm. Trần Tư Vũ ngại ngùng trả lời, anh ấy sẽ trở về nhà vào lễ ngày 1 tháng 5, cho nên trước ngày 1 tháng 5 anh ấy nhất định sẽ đi. Hôm nay là ngày 26 tháng 4, chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày 1 tháng 5. Tôn Mẫn Chi nghĩ chỉ còn 4 ngày nữa thôi nên thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi An Lương đi học trở lại, Trần Tư Vũ sẽ không đến quá trễ nữa. Vấn đề chính là ở chỗ của An Lương. Chương 1618, việc làm điên rồ của Ninh Nhược Sương. Học viện Vũ đạo Quốc gia. Hôm nay là ngày chọn tiết mục múa đơn xuất sắc nhất để biểu diễn trong ngày quốc tế lao động của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia, đạo diễn Tề Hoành Nghiệp là người chịu trách nhiệm tuyển chọn. Bình thường chuyện nhỏ như vậy không cần anh ta phải nhúng tay vào. Nhưng đây chính là Học viện Múa Quốc gia. Dưới tình huống lựa chọn hình thức biểu diễn cá nhân, Tề Hoành Nghiệp muốn tự mình phụ trách. Ở trong phòng biểu diễn của Học viện Vũ đạo Quốc gia, thầy quản lý trường Long Kiếm Hoa, hơn nữa còn có giáo viên vũ đạo của Học viện Múa Quốc gia Chung Tú Mẫn. Đây là một vũ công có nhiều năm kinh nghiệm, hai người cùng tuyển chọn với Tề Hoành Nghiệp. An Lương cũng đã vào trong phòng biểu diễn của Học viện Múa Quốc gia, anh thậm chí còn có danh sách các ứng cử viên của ngày hôm nay, ngoài Ninh Nhược Sương thì còn có 4 ứng cử viên khác tham gia cạnh tranh, là Khang Linh, Tạ Phi Diễm, Tiêu Tình, Hoàng Mạn Mạn. An Lương đã dùng máy quét thông tin nhân vật để tìm hiểu 4 người này. Giá trị nhan sắc của Tạ Phi Diễm là cao nhất, khoảng 88 điểm, chỉ thiếu một chút nữa là đạt được cấp vạn dặm có một. nhưng thể chất thuần khiết của người này là 78 điểm. Có nghĩa là người này là chiến sĩ Doublico. Nhưng mà thể chất thuần khiết của Tạ Phi Diễm không phải là thấp nhất, Tiêu Tịnh có 82 điểm nhan sắc nhưng mà thể chất thuần khiết chỉ có 75 điểm, trong đó cũng có nói qua cô ấy đã chiến đấu được 5 thành tựu. Giá trị nhan sắc của Khang Linh là thấp nhất với 79 điểm, nhưng thể chất thuần khiết của cô được 100 điểm tròn. Ninh Nhược Sương đã từng đặc biệt nói, Khang Linh chính là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, cô và Ninh Nhược Sương đều là dân múa, còn có thiên phú vũ đạo vô cùng tốt, lại rất cố gắng. Mỗi ngày đi luyện múa còn đến sớm hơn cả Ninh Nhược Sương. Về cũng muộn hơn Ninh Nhược Sương, cho nên cô chính là đối thủ mạnh nhất của Ninh Nhược Sương. Nhưng mà, An Lương cảm thấy cô ấy không có sự uy hiếp. Bởi vì nếu so sánh với Ninh Nhược Sương thì giá trị nhan sắc của cô kém quá xa. Giá trị nhan sắc của Ninh Nhược Sương là 98 điểm, là người con gái đẹp nhất mà An Lương gặp từ trước đến nay. Trong trường hợp khả năng vũ đạo của cả hai bằng nhau hoặc là Ninh Nhược Sương hơi kém một chút thì trừ khi người đó bị mù, nếu không thì đều sẽ lựa chọn Ninh Nhược Sương, đúng không? Cái này còn phải suy nghĩ nữa sao? Không phải nên chọn người đẹp hơn để biểu diễn sao? Cũng không phải là đi thi ca sĩ giấu mặt. Người đầu tiên lên sân khấu là Hoàng Mạn Mạn. Cô gái này có giá trị nhan sắc đạt 80 điểm, thể chất thuần khiết là 79 điểm, cả hai thuộc tính đều đạt loại khá. Bài múa cổ điển cô chọn cũng rất an toàn. Chắc là một nhân vật làm nền. Tề Hoành Nghiệp vừa nhìn Hoàng Mạn Mạn, vừa nói với quản lý trường Long Kiếm Hoa, em Mạn Mạn này còn cần phải luyện tập thêm chút nữa. Long Kiếm Hoa khẽ gật đầu, không có phản bác. Làm thầy quản lý, Long Kiếm Hoa đương nhiên có năng lực giám định và thưởng thức đối với vũ đạo, ông ta cũng cảm thấy điệu múa cổ điển của Hoàng Mạn Mạn quá an toàn. Khang Linh là người biểu diễn tiếp theo, trình độ vũ đạo của cô ấy cũng rất tốt. Ngay cả một người không chuyên như An Lương cũng cảm thấy cô ấy diễn rất tốt. Ninh Nhược Sương là người biểu diễn cuối cùng, ngay khi cô vừa mới đi lên sân khấu, hai mắt Tề Hoành Nghiệp lập tức sáng ngời, anh ta cầm lấy cái bút đánh một dấu mốc nhỏ ở phía sau tên của Ninh Nhược Sương. Ngoài Ninh Nhược Sương thì ba người Tạ Phi Diễm và Tiêu Tịnh cũng có một dấu mốc như vậy. Có nghĩa là họ đã được chú ý, còn ai mới là người được chọn cuối cùng thì là do Tề Hoành Nghiệp quyết định. Ngay sau khi Ninh Nhược Sương vừa biểu diễn xong, Tề Hoành Nghiệp là người đầu tiên vỗ tay, hơn nữa còn nói lớn, múa đẹp lắm. Ninh Nhược Sương nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tề Hoành Nghiệp đứng dậy, vẫn cao giọng như cũ, sinh viên Ninh Nhược Sương, hãy lại đây một chút đi. Lúc Ninh Nhược Sương đi đến, Tề Hoành Nghiệp rời khỏi vị trí của mình. Anh ta giống như khao khát người tài nên đi nhanh về phía trước một đoạn, do đó anh ta gặp được Ninh Nhược Sương ở giữa đường đi, tạo thành một không gian giao lưu. Chào em, sinh viên Ninh Nhược Sương, tôi là đạo diễn sản xuất cho chương trình Ngày Quốc tế Lao động, Tề Hoành Nghiệp của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Tôi rất hài lòng với bài múa của em. Tôi muốn tiết mục của em được biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Tề Hoành Nghiệp nói trước. Ninh Nhược Sương mỉm cười trả lời, cảm ơn. Nhưng mà còn có một chuyện. Tề Hoành Nghiệp nói thêm. Hả? Ninh Nhược Sương khó hiểu. Tề Hoành Nghiệp trả lời, bạn học Ninh hôm nay tan học có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng thảo luận riêng với nhau một vài vấn đề nhỏ. Ninh Nhược Sương nhíu mày, cô nghe ra gợi ý của anh ta. Tề Hoành Nghiệp thấy cô nhíu mày, lập tức đảm bảo, chỉ cần giải quyết vấn đề nhỏ đó. Tôi bảo đảm em có thể tham gia vào buổi biểu diễn của Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia vào Ngày Quốc tế Lao động, tiết mục múa đơn, 3 phút không hơn không kém. Sinh viên Ninh. Cơ hội này khó tìm, em nên hiểu rõ ý nghĩa của việc được biểu diễn ở Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia. Tề Hoành Nghiệp lại nói thêm. Ninh Nhược Sương hừ nhẹ một tiếng, ghê tởm. Chương 1619, anh chỉ còn 3 tiếng. Tề Hoành Nghiệp bị Ninh Nhược Sương mắng một câu như vậy, anh ta nhìn không được nói với bóng dáng đang rời đi của Ninh Nhược Sương, nếu em không muốn làm, thì em sẽ mất đi cơ hội lần này, bạn học khác của em sẽ có nó, dù chỉ thua thiệt một chuyện này, nhưng đó sẽ là khoảng cách cả đời của em. Trên thực tế thì những gì Tề Hoành Nghiệp đang nói đều đúng. Cơ hội này nếu như đưa cho người khác thì họ sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Đến lúc đó người này sẽ có thể lấy đi tất cả. Nhưng mà bước chân của Ninh Nhược Sương đang đi về phía của An Lương cũng không hề dừng lại. An Lương đứng dậy, anh đã phát hiện ra tình huống có chút khác thường, thể chất thuần khiết của Tề Hoành Diệp thế mà lại chỉ có 60,9 điểm. Dựa theo điểm của thể chất thuần khiết, từ 70 đến 79 điểm thì một điểm tương ứng với một lần tiêu diệt. Nếu thể chất thuần khiết từ 21 thì từ 60 đến 69,9 điểm thì một lần bị tiêu diệt ứng với 0,1 điểm. Cho nên Tề Hoành Nghiệp đã hoàn thành chiến đấu với hơn 100 đối thủ sao? Ninh Nhược Sương đi đến bên cạnh An Lương, cô cũng không quan tâm chỗ này là phòng biểu diễn của trường học, cô tủi thân vùi đầu vào cái ông của An Lương. Ninh Nhược Sương thật sự cảm thấy tủi thân. Rõ ràng An Lương đã nói có thể sắp xếp cho cô. Để tiết mục của cô có thể biểu diễn trong ngày quốc tế lao động, nhưng cô muốn tự mình cạnh tranh công bằng, nhưng không ngờ lại gặp phải quy tắc ngầm. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng, muốn nhắc nhở Ninh Nhược Sương ở đây không thích hợp. Bạn học của cô đều nhìn qua phía này, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Những người này đương nhiên đều nhận ra An Lương. Chủ yếu là vì An Lương quá nổi tiếng ở cả Học viện M Nhạc Quốc gia và Học viện Múa Quốc gia. Hai học viện này giao lưu với An Lương rất nhiều sau khi An Lương quyên tặng cho Học viện M Nhạc Quốc gia hơn 200 vạn đàn dương cầm. Anh lại còn có quan hệ với Trần Tư Vũ, cho nên người của hai học viện đều quen anh. Khang Linh cũng nhận ra An Lương. Khang Linh nhìn Ninh Nhược Sương đang vùi đầu trong ngực của An Lương, biểu cảm trên mặt cô lộ vẻ thì ra là như vậy, sau đó nhìn về phía Tề Hoành Nghiệp, lại lộ ra ánh mắt vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Thật ra ở trong Học viện Múa Quốc gia, danh tiếng của Tề Hoành Nghiệp cũng không tốt lắm. Khang Linh chỉ là tùy tiện tham gia thi một chút, nếu có thể đậu thì đó là niềm vui ngoài ý muốn, còn nếu như không được chọn thì sự tiến bộ sau khi luyện tập cũng là của cô mà, đúng không? Nhìn thấy Tề Hoành Nghiệp trêu chọc Ninh Nhược Sương. Mà bây giờ xem ra quan hệ của Ninh Nhược Sương với An Lương cũng không rõ ràng, bên ngoài đồn rằng năng lực của An Lương vô cùng mạnh mẽ, cho nên chắc là Tề Hoành Nghiệp sắp gặp xui xẻo nhỉ. Tạ Phi Diễm cũng cảm thấy hứng thú mà nhìn hai người, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể hiểu mối quan hệ của Ninh Nhược Sương và An Lương. Vừa nãy Ninh Nhược Sương rất tự nhiên vùi đầu vào ngực của An Lương như vậy, muốn tìm kiếm sự an ủi, biểu hiện này chẳng phải là bị người ta bắt nạt tủi thân về tìm bạn trai sao? Cho nên An Lương là đang giấu Trần Tư Vũ vụng trộm bên ngoài. Trần Tư Vũ có chấp nhận chuyện này không? Cho dù là tình huống nào đi nữa thì Tạ Phi Diễm đều cảm thấy có phải bản thân mình cũng có cơ hội. Đúng không? Nếu An Lương biết suy nghĩ của Tạ Phi Diễm, nhất định anh sẽ nói cho Tạ Phi Diễm biết rằng cô ta thật sự không có cơ hội. Chỉ dựa vào 78 điểm thể chất thuần khiết, đã không có tư cách. Đương nhiên Tề Hoành Nghiệp cũng nhìn thấy Ninh Nhược Sương ông An Lương, gã cho rằng Ninh Nhược Sương từ chối gã vì đã có bạn trai, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Cái tên xui xẻo này thế mà lại không biết An Lương. Nguyên nhân chính là vì trình độ của gã ta quá thấp. Bạn học Hoàng Mạn Mạn cũng nhận ra An Lương, cô nhỏ giọng nói tám chuyện với Khang Linh bên cạnh, trò hay chuẩn bị bắt đầu. Cậu đoán xem Trần Tư Vũ có biết không? Khang Linh cũng gật đầu đồng ý. Tớ nghĩ cậu nên xem xét lại xem An Lương đối xử với Trần Tư Vũ tốt như thế nào, nếu như tớ là Trần Tư Vũ, chỉ sợ cho dù tớ đã biết cũng sẽ làm như không biết. Làm như không thấy cái gì, nếu không chẳng lẽ làm căng lên. Cậu hiểu mà. Khang Linh trả lời. Cũng có lý. Hoàng Mạn Mạn cảm thán, nếu như cô có một người bạn trai như vậy thì chắc cô cũng sẽ làm như vậy nhỉ. Ninh Nhược Sương ở trong lòng của An Lương sau khi được anh ho nhẹ nhắc nhở cô vẫn không có ý định buông ra, cô thật sự cảm thấy tủi thân. An Lương cảm nhận được sự uất ức của cô gái mạnh mẽ này, anh than nhẹ một tiếng. Không có ý định giấu giếm nữa, chủ động vỗ nhẹ lưng của Ninh Nhược Sương, nhẹ giọng nói, được rồi, nói cho anh nghe được không, có người bắt nạt em à? Dạ. Ninh Nhược Sương lên tiếng, anh ta nói nếu như muốn tiết mục độc vũ của em được biểu diễn ở Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia vào ngày quốc tế lao động thì phải một mình đi nói chuyện với anh ta. Ha! An Lương cười khinh thường, anh lại vỗ vỗ Ninh Nhược Sương, sau đó dẫn Ninh Nhược Sương đi về phía Tề Hoành Nghiệp. Vốn dĩ người ở trong phòng đang rất sôi nổi xem chuyện vui, giống như sợ có người không biết thân phận của An Lương. Nên chỉ trong một thời gian ngắn mà tiếng thảo luận rộn ràng vang lên, ngoại trừ Tề Hoành Nghiệp ở bên ngoài, thì tất cả mọi người đều biết thân phận của An Lương. Chương 1620, anh chỉ có 3 tiếng, 2, An Lương dẫn Ninh Nhược Sương đi đến trước mặt Tề Hoành Nghiệp. Anh nhìn Tề Hoành Nghiệp hỏi, họ gì? Tề Hoành Nghiệp liếc mắt nhìn An Lương một cái, đôi mắt độc ác của anh ta nhìn thấy trên người của An Lương toàn là đồ hiệu, nên thái độ của anh ta cũng không quá dữ dội. Có chuyện gì? Tề Hoành Nghiệp hỏi lại. An Lương mỉm cười trả lời, đối với tôi mà nói thì đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với anh mà nói thì đây lại là một chuyện rất lớn đó. Sắc mặt của Tề Hoành Nghiệp hơi thay đổi. Tôi cho anh 3 giờ đồng hồ, sau 3 giờ nữa anh sẽ phát hiện cuộc sống của anh sẽ bị tôi từng chút một hủy hoại toàn bộ. An Lương bình tĩnh nói với anh ta. An Lương nói xong thì buông bàn tay đang nắm lấy tay Ninh Nhược Sương ra, sau đó nhìn đồng hồ Patek Philippe trên tay, bây giờ là 10 giờ 47 phút, anh chỉ còn 3 tiếng, cố gắng tìm các mối quan hệ đến giúp đỡ, tôi chờ anh. Nói xong anh cũng không để ý đến Tề Hoành Nghiệp nữa, lại nắm tay Ninh Nhược Sương rời đi. An Lương dẫn Ninh Nhược Sương ra khỏi phòng biểu diễn. Ninh Nhược Sương xoa xoa tay, hiển nhiên cô đã nhận ra đây là trường học, nhưng An Lương không buông. Quá muộn rồi. An Lương nhắc nhở. Lúc nãy khi anh ấy ở trong phòng biểu diễn, Ninh Nhược Sương đã nhào vào trong vòng tay của An Lương, mọi người có mặt đều đã nhìn thấy rồi, e rằng lúc này đã lan ra rồi phải không? Ninh Nhược Sương do dự một hồi mới hỏi, vậy thì em nên làm gì bây giờ? An Lương cười đáp, em là bạn thân nhất của Tư Vũ, anh là bạn trai của bạn thân em, chuyện này có chuyện gì sao? Cái gì? Ninh Nhược Sương đã bị sốc. Cái này? Còn có chuyện như vậy sao? Làm thế này có thực sự ổn không? Ninh Nhược Sương tỏ vẻ nghi ngờ. An Lương bật cười, em chưa bao giờ đọc Weibo à? Ninh Nhược Sương gật đầu. Thảo nào em không biết những chuyện như vậy? An Lương tiếp tục giải thích, có quá nhiều điều về tình bạn khác giới trên Weibo. Bạn thân khác giới có vấn đề gì không? Ninh Nhược Sương khẽ khịt mũi. An Đại Sư, không hổ là anh. An Lương này lại trở thành chủ một tiệm bán đồ tang lễ, bắt đầu đã kích bạn trai thân. An Lương không thể nào tiếp thu được loại chuyện bạn thân là con trai này. Con gái có bạn thân là con trai. Mặc dù bạn không thể lật thuyền chỉ với một cú đánh, nhưng tại sao bạn không đề phòng những điều có khả năng cao sẽ xảy ra? Dù sao đó cũng là sự thật, người khác có tin hay không là chuyện của người khác. An Lương nhếch mép đáp lại. Ninh Nhược Sương gật đầu. Trong Học viện Múa Quốc gia, một số người chưa nhận được tin nhắn tán gẫu đã tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy An Lương và Ninh Nhược Sương tay trong tay đi dạo. Nói cho cùng thì Ninh Nhược Sương cũng rất nổi tiếng trong Học viện Múa Quốc gia, nhiều người biết rằng cô ấy và Trần Tư Vũ là bạn thân của nhau, và bây giờ cô ấy và bạn trai của Trần Tư Vũ đang tay trong tay. Có vẻ như có gì đó sai sai. Một người nào đó trong Học viện Múa Quốc gia thậm chí còn gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ, nhắc nhở Trần Tư Vũ chú ý đến An Lương và Ninh Nhược Sương, đồng thời giải thích những gì đã xảy ra trong phòng biểu diễn của Học viện Múa Quốc gia hôm nay. Trần Tư Vũ cũng đã thấy tin nhắn. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho An Lương vào nhóm nhỏ của họ. Trần Tư Vũ An Lương. Ninh Nhược Sương, An Đại Sư, Sương Sương, hai người công khai. An Lương, An Lương, tình huống là thế này. An Lương đã giải thích tình hình cụ thể một cách chi tiết, và Ninh Nhược Sương thỉnh thoảng gửi thêm vào để bổ sung. Khi nói xong, Trần Tư Vũ đã gửi một tin nhắn với sự phẫn nộ. Trần Tư Vũ, tên béo khốn kiếp này. Trần Tư Vũ, An Đại Sư, tại sao anh lại cho anh ta 3 giờ? Anh nên dạy dỗ anh ta ngay tại chỗ. Cơ duyên để Trần Tư Vũ và An Lương quen biết nhau là khi An Lương giúp cô giải quyết một người đàn ông trung niên bụng phệ trên máy bay. An Lương, tạm thời đừng nóng vội. An Lương, cách tốt nhất để tiêu diệt một người không phải là lập tức đánh chết anh ta, mà là làm cho sự nghiệp của anh ta thất bại, dần dần hủy hoại anh ta. An Lương, anh cho anh ta 3 tiếng. Kỳ thực, cần mất 3 tiếng điều tra xem anh ta có vi phạm pháp luật hay bị kỷ luật gì không. Nếu có chuyện như vậy thì sẽ đưa anh ta đến phòng thẩm tra. Trần Tư Vũ, cha. Trần Tư Vũ, An Đại Sư thật tuyệt vời. An Lương, anh sẽ gửi tin nhắn trước để cho người điều tra anh ta. Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương, cảm ơn. An Lương nhìn Ninh Nhược Sương gửi tin nhắn cảm ơn, anh khẽ là bạn thân với nhau không cần phải cảm ơn. Ninh Nhược Sương liếc An Lương một cái. Sương Sương, chúng ta tới quán trà sữa ngồi một lát nhé. anh sẽ thu xếp người điều tra tên đạo diễn đó. An Lương dẫn Ninh Nhược Sương đến con hẻm sau.